mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Kinh Câu. 6. Càng, cầu đạt, ngươi nói cái gì? Kinh Câu trên người hiện ra một cổ mãnh liệt sát cơ. Cái này sát cơ như là thật, khiến cho người không rét mà run. Là ngươi giết Phi Đe, không sai, là ta giết kia cái tiểu ải tử. Bất quá, ta thật tò mò, ngươi cao lớn như vậy, Phi Đe lại như vậy thấp bé. Hắn thật là ngươi loại sao? Ngộ Không trêu chọc mà cười nói, đáng ghét, đi chết đi. Kinh Câu toàn thân cao đến hơn 250 triệu sức chiến đấu đột nhiên bộc phát ra. Mặc dù Ngộ Không đã hết sức phòng bị, bất quá, vẫn là không có phản ứng kịp. Bị Kinh Câu lấy siêu tuyệt tốc độ đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn. Ngộ Không thân thể giống như là bắn hỏa tiễn giống nhau bay ra ngoài. Thật là cường lực lượng. Thật là nhanh chóng độ. Quả nhiên không hổ là cao đến 250 triệu sức chiến đấu. Tại không sử dụng giới vương quyền dưới tình huống, ta tốc độ quả nhiên rất khó đuổi theo hắn. Bất quá, Ngộ Không mặc dù nhìn qua rất chật vật, thoáng cái liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng là thân thể của hắn gặp bị thương lại nhỏ vô cùng. Hắn sở dĩ sẽ bị đánh bay nhanh như vậy, là vì hòa hoãn Kinh Câu đánh ra lực lượng khổng lồ. Cố ý vi chi, rất nhanh, Ngộ Không liền ổn hạ thân hình, mà Kinh Câu cũng đuổi theo. Hắn giống như là thuấn di giống nhau trực tiếp xuất hiện tại Ngộ Không trước mặt. Ngộ Không lại một lần bị đánh trúng. Bất quá bị đánh trúng Ngộ Không rất nhanh thì tiêu tan. Nguyên lai đây chỉ là hắn một tàn ảnh. Lúc này, Kinh Câu quanh thân, xuất hiện 9 cái Ngộ Không. Đây là loa toàn cửu ảnh chế tạo tàn ảnh. Mặc dù Ngộ Không có thể chế tạo ra càng nhiều tàn ảnh, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết tại Kinh Câu cường đại như vậy trước mặt đối thủ, tàn ảnh càng nhiều ngược lại càng vô dụng. 9 cái Ngộ Không trông rất sống động, đồng thời hướng Kinh Câu phát động công kích. Liên động khí công 3. 9 cái Ngộ Không giống như 9 đài di động pháo đài một dạng điên cuồng bắn khí công 3. Kinh Câu không tránh không né. Chung quanh hắn xuất hiện một cái lồng năng lượng, trực tiếp đem các loại khí công 3 ngăn cản ở bên ngoài. Ngộ Không khí công 3 giống như đạn đại bác giống nhau nghiêng về, nhưng là lại đều bị Kinh Câu lồng năng lượng ngăn cản ở bên ngoài. Hừ, ngươi chỉ có như vậy chút bản lãnh sao? Phi Đe cái tên kia thật là càng sống càng trở về. Đã sớm nói nhượng hắn tăng lên thân thể, hắn hết lần này tới lần khác không nghe lời, không có một thân lực lượng nhưng phát huy không được, lại bị ngươi loại mặt hàng rác dưới này giết chết, thật là cực kỳ mất thể diện. Kinh Câu lạnh lùng châm chọc nói, hắn không chỉ có châm chọc Ngộ Không, ngay cả hắn chết đi nhi tử Phi Đe cũng không có bỏ qua cho. Ngươi người này thật đúng là vô tình đây. Chẳng lẽ Phi Đe thật không phải là ngươi loại? Nếu hắn không là đều chết, ngươi còn lại ở chỗ này nói loại này lời nói mát. Ngộ Không cũng nói châm chọc. Nhắc tới cái này, Kinh Câu đối Phi Đe còn thật không có cảm tình gì đây. Trong nguyên bản kịch tình, Phi Đe bị xuyên việt về tới Calix giết chết sau, hắn không chỉ không có suy nghĩ là Phi Đe báo thù, ngược lại đề nghị Calix làm hắn con nuôi, cùng thống trị vũ trụ. Mà còn Kinh Câu người này tại nguyên văn trong cũng là một cái bi kịch. Thực lực chân thật căn bản cũng không có bày ra, liền bị từ tương lai xuyên việt về tới có được hơn 200 ức sức chiến đấu Calix cho giết. Ngay sau đó hắn chân thực sức chiến đấu cũng trở thành cái mê. Mà Ngộ Không cũng nghĩ biết một chút về Kinh Câu rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sức chiến đấu. Hỗn đàn, kia đi chết đi cho ta. Kinh Câu bị Ngộ Không chọc giận, nhanh chóng phát ra từng cái siêu cấp đạn năng lượng nhanh chóng tấn công về phía Ngộ Không cùng. Hắn tàn ảnh, Ngộ Không đem tốc độ phát huy đến cực hạn, Kinh câu siêu cấp đạn năng lượng mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Ngộ Không tránh thoát đi. Mà Ngộ Không đang tránh né trong quá trình cũng sử dụng liên động khí công ba tiến hành phản kích. Hai người dĩ khoái đả khoái. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên không tràn đầy lượng người thân ảnh. Khí công ba cùng đạn năng lượng tung tóe. Những năng lượng này đạn liền giống mưa sao băng giống nhau khuynh tả tại Namek tinh thượng. Này tấm tình hình, xem ở chính tại đăng nhập phi thuyền Namek tinh nhân trong mắt giống như là tận thế đến giống nhau. Đáng sợ, a, tốt lực lượng kinh khủng. Quá kinh khủng, thật là hù chết người, thật là không tưởng tượng nổi. Namek tinh nhân đều bị hai người chiến đấu động tĩnh dọa cho cả người phát run. Không tự chủ được dừng bước lại. Ba ba, người nhất định phải đánh bại hắn. Sống sót trở về. Pocono lặng lẽ ở trong lòng nói. Hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận sự thật. Hoặc có lẽ là, ở trong mắt hắn, Ngộ Không vĩnh viễn là phụ thân hắn. Đều đừng dừng hạ. Chúng ta nhanh lên một chút bước lên phi thuyền. Lập tức lên đường. Nơi này quá nguy hiểm. Nêu lớn tiếng nhắc nhở. Tại nêu dưới sự nhắc nhở, Namek tinh nhân nhanh chóng bước lên phi thuyền. Đại trưởng lão cũng bị bọn họ mang tới đi. Sau đó phi thuyền cất cánh, bay khỏi Namek tinh. A, phi thuyền bay đi, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Thấy phi thuyền bay đi, Ngộ Không thở phào nói. Phi thuyền cất cánh trước, vì tránh miễn Namek tinh nhân bị liên lụy. Ngộ Không vẫn luôn không có sử xuất toàn lực. Đối với kinh câu chiêu thức vẫn luôn là lấy né tránh là chủ. Đánh rất là bực bội. Lúc này, rốt cuộc có thể buông ra. Vừa nói, Ngộ Không mở ra gấp 5 lần giới vương quyền. Đối phó như vậy kinh câu gấp 5 lần giới vương quyền đã đầy đủ hành hạ hắn. Siêu, Ngộ Không trong nháy mắt xuất hiện ở kinh câu trước mặt. Một quyền vung ra. Kinh câu căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền bị Ngộ Không một quyền đánh bay. Sau đó Ngộ Không trong nháy mắt đuổi theo. Chỉ là ngắn ngủi chớp mắt công phu, kinh câu liền bị Ngộ Không đánh trúng vô số quyền, cuối cùng bị hắn một cái hai tay bạo chùy đập trên đầu. Thân thể giống như đạn đại bác giống nhau nhằm phía mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một chữ to hình rãnh sâu. Đáng ghét. A, trong lòng đất kinh câu bắt đầu tụ khí. Hắn lực lượng đang điên cuồng tăng lên. Như vậy mới có chút ý tứ nha. Trong nguyên bản kịch tình chưa từng xuất hiện kinh câu biến thân dáng vẻ. Ân, thật có nhiều chút mong đợi đấy. Bất quá, rất nhanh thì có thể thấy. Ngộ Không rất là mong đợi nói. Một tiếng vang thật lớn bên trong, mặt đất muốn nổ tung lên, kinh câu từ mặt đất lao ra. Lúc này, hắn đã hoàn thành biến thân, trên người sức chiến đấu tăng lên gấp 4-5 lần, vọt thẳng phá 1 tỷ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.